your boy right here. Là đây cùng anh và hát ca, em là chân sư phạm trong nhà anh thăng hoa. Nếu anh khác hỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu mình chỉ vì bao. Trời đổ mưa rồi mà xanh vẫn chưa đổ thành. Sự bao tiếp là chưa là em ở phát vào nhanh, không cần phải lo lắng. Tình này trong trắng, tôi và em với những cuộc tình như trong tranh. Tranh, tranh, tranh, tranh, tranh, tranh.

ban câu hát về người cô gái đang thầm thương. Tình anh không nhất thời mà cất lời, chắc đời này chỉ biết ngóng trong ngoài. Không như người dân thôn vậy, anh em lời thơ chung kỹ bởi tình anh như nước con sông dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

thật sáng. Đừng rằng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào. Lời yêu thương bên nhau em chẳng vững. Hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường. Ngày chia tay trong tim em buồn hơn. Giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng. Bởi vì anh đâu bởi vì ai. Dạy khờ cho em bao yêu thương sống lại. Thôi ông im mẹ ám bộ. Những yêu thương ngọt ngào và em tin những câu yêu gượng gạo.

Từ đây cất bước ra đời, con tim anh dường như khép lại. Và anh chẳng sao yêu ai, vì anh đang bao vết thương chưa tàn phai. Anh không thể biết tại sao, anh không thể hiểu được em đã thay đổi. Tại sao anh không bằng tâm? Anh đã cố gắng đủ rồi, chỉ sâu đậm bao ngày. Đừng bắt anh phải nhìn em đang cùng ai vui tay trong tay. Hạnh phúc em đã đợi lại đôi mi cay em có hay. Chẳng lẽ bao nhiêu thời gian ta yêu nhau thấy tất cả là niềm đau. Rồi em nói em muốn kết thúc như vậy sao? Em này đã thay đổi đi cả tính cách yêu xưa. Em quên đi bao câu hứa từng chiều nào anh bón đưa. Em thay làm người yêu mới em vừa quên anh mất rồi. Đừng bắt anh phải nhìn em.